7. Giác ngộ. Thật là một khám phá kỳ diệu khi thấy rằng sự giác ngộ và hỷ lạc mô tả trong kinh điển Phật giáo vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Chúng ta thấy chúng ở Ajahn Chah. Ngài nhấn mạnh đặc tính vĩnh hằng của nó và là một tấm gương sống thực cho những lời giảng dạy của Ngài. Ngài khuyến khích chúng ta học, hiểu và tìm thấy sự giải thoát ngay trong tâm của chúng ta qua sự tu hành và hiểu biết đúng đắn. Và thật ra, điều này có thể thực hiện được. Con người hôm nay và trong những thế kỷ qua đã khám phá sự khai ngộ qua con đường thiền định và tỉnh giác. Trong số những người đó, không chỉ có Ajahn Chah mà còn có đệ tử của Ngài và những vị thầy Phật giáo khác. Chân lý ở ngay đây, cốt tủy của Phật giáo không nằm đâu ngoài thân và tâm của chúng ta. Ajahn Chah trình bày thẳng thắn rằng, hãy buông bỏ tất cả sự dính mắc và phán xét, đừng cố trở thành một thứ gì. Rồi trong sự tĩnh lặng, bạn có thể nhìn xuyên qua tấm màn ảo giác của tự ngã. Chúng ta không làm chủ những thứ này. Khi chúng ta yên lặng và tỉnh giác, chúng ta sẽ đạt đến sự nhận thức này một cách tự nhiên, tự tại. Không có một tự ngã thường hằng, không có ai bên trong, không có gì cả. Chỉ là trò chơi của lục căn. Sự giác ngộ này mang đến sự giải thoát, sức sống và hạnh phúc. Cảm nhận về gánh nặng trong cuộc sống rơi xuống cùng sự sụp đổ của tự ngã. Những gì còn lại là sự hiểu biết rõ ràng và một tấm lòng rộng mở, một linh hồn tự do và đầy trí huệ. Như Ajahn Chah từng nói, tại sao chúng ta không thử? Vô ngã. Khi chưa hiểu rõ về sự chết, người ta thường cảm thấy đời sống rất rối rắm. Nếu thân thể thật sự là của ta, thì nó hẳn đã nghe lời của ta. Nhưng khi ta bảo, đừng có già, hay ta cấm ngươi đau bệnh, nó có làm theo lời của ta không? Không, nó chẳng thèm để ý. Chúng ta chỉ là người thuê căn nhà này, không phải là chủ nhà. Nếu chúng ta nghĩ rằng căn nhà này là của chúng ta, thì chúng ta sẽ đau khổ khi chúng ta phải rời bỏ nó. Nhưng thực sự chẳng có gì là ta cả. Không có gì chắc chắn hay không thay đổi mà chúng ta có thể nắm giữ được. Đức Phật phân biệt rõ ràng giữa chân lý rốt ráo và chân lý quy ước. Ý niệm về tự ngã chỉ là một khái niệm, một quy ước. Người Mỹ, người Thái, giáo sư, học sinh, tất cả đều là những quy ước. Cuối cùng thì không có ai tồn tại cả, mà chỉ là sự kết hợp tạm bợ của đất, nước, gió, lửa mà thôi. Chúng ta gọi thân thể là một người, là ta, nhưng cuối cùng thì không có gì là ta cả, mà chỉ có vô ngã mà thôi. Muốn hiểu biết vô ngã, bạn phải thiền. Nếu bạn chỉ lý luận thì đầu óc sẽ nổ tung. Một khi bạn hiểu vô ngã, thì gánh nặng của cuộc sống sẽ lập tức rơi xuống. Đời sống gia đình của bạn, công việc của bạn, tất cả đều trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn nhìn thấu qua tấm màn ảo giác của tự ngã, bạn không còn bị dính mắc vào sự hạnh phúc. Và khi không dính mắc vào hạnh phúc, bạn mới bắt đầu thực sự hạnh phúc. Ngắn và thẳng. Một bà lão mộ đạo từ một tỉnh kế cận đến Quách Ba Vong hành hương. Bà thưa với Ajahn Chah rằng, bà chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn thôi, vì bà còn phải trở về để chăm sóc mấy đứa chắt của bà. Và vì bà đã quá già, nên xin Ngài ban cho bà một thời pháp ngắn. Ngài Achancha trả lời mạnh mẽ: Này bà cụ, hãy lắng tai nghe. Ở đây không có ai hết, chỉ vậy thôi. Không có ai là chủ nhân, không có ai là già, trẻ, tốt hay xấu, yếu hay mạnh, chỉ vậy thôi, chỉ là những yếu tố khác nhau của thiên nhiên diễn tồn mà thôi. Tất cả đều trống rỗng, không có ai sinh ra và không có ai chết đi cả. Ai nói về sự chết, kẻ đó đang nói chuyện như những đứa con nít. Trong ngôn ngữ của tâm, của Phật Pháp, không hề có chuyện đó. Khi chúng ta mang một gánh nặng, chúng ta sẽ thấy nặng nề. Khi không có ai mang cái gánh đó, thì không có vấn đề gì trên đời này. Đừng tìm kiếm điều tốt, điều xấu, hay bất cứ điều gì. Đừng là gì hết, chỉ vậy thôi, không có gì nữa hết. Nước ngầm. Phật Pháp không riêng của ai cả. Phật Pháp không có sở hữu chủ. Nó sinh khởi khi thế gian hiển hiện và đứng một mình như một sự thật muôn đời. Nó luôn có mặt nơi đây, không dời đổi, không giới hạn cho những ai tìm kiếm nó. Nó giống như nước ngầm, ai đào giếng sẽ tìm thấy nó. Nhưng dù bạn có đào giếng hay không, dòng nước ngầm vẫn luôn ở đó, nằm bên dưới mọi vật. Trong hành trình tầm đạo của chúng ta đi quá xa nên không thấy phần cốt tủy. Phật Pháp không phải ở bên ngoài kia, nơi mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được bằng kính viễn vọng sau một hành trình dài đằng đẵng. Phật Pháp ở ngay đây, rất gần với chúng ta, là bản chất thật của chúng ta, là chân ngã của chúng ta, là vô ngã. Khi chúng ta thấy được bản chất này, chúng ta không còn vấn đề nữa, không còn phiền não, tốt xấu, sướng khổ, sáng tối, ta và người chỉ còn là những hiện tượng trống rỗng. Khi chúng ta hiểu được chân lý này, thì cảm nhận lúc trước về tự ngã biến mất, và chúng ta trở nên tự do thật sự. Chúng ta tu hạnh xả bỏ chứ không thu góp. Nhưng trước khi chúng ta có thể xả bỏ thân và tâm, chúng ta phải biết thực chất của chúng. Và rồi tâm xả bỏ tự nhiên phát sinh. Không có gì là ta hay của ta cả, tất cả đều vô thường. Nhưng tại sao chúng ta không thể nói Niết Bàn là của ta? Bởi vì những ai đã chứng ngộ Niết Bàn không có những ý niệm ta hay của ta. Nếu còn nghĩ như vậy, họ không thể vào được Niết Bàn. Tuy họ biết mật là ngọt, họ không nghĩ rằng tôi đang nếm vị ngọt của mật. Phật đạo là phải tiến tới mãi, nhưng Phật Pháp thì không tới, không lui, cũng không đứng yên một chỗ. Niềm vui của Đức Phật. Nếu tất cả các pháp đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, thì con người sống để làm gì? Một người ngắm một dòng sông chảy qua. Nếu anh ta không muốn nó chảy, không muốn nó cứ mãi biến đổi không ngừng như bản chất tự nhiên của nó, anh ta sẽ rất đau khổ. Một người khác hiểu rằng bản chất của dòng sông là mãi thay đổi, dù anh thích hay không thích, và vì thế anh ta không đau khổ. Biết rằng sự sống cũng như dòng nước này, không có niềm vui vững bền và vô ngã, tức là tìm thấy được cái vững bền và không có đau khổ, tìm ra được sự bình an thật trên thế gian. Có người lại hỏi, vậy thì ý nghĩa của cuộc sống là gì? Tại sao chúng ta sinh ra? Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Tại sao bạn ăn? Bạn ăn để không phải ăn thêm nữa. Bạn sinh ra để bạn không phải tái sinh nữa. Bàn luận về thực chất của mọi vật, về sự trống rỗng của chúng, là một việc khó khăn. Khi đã nghe giáo pháp, bạn phải tìm phương cách để hiểu. Tại sao chúng ta tu hành? Nếu tu hành là một việc tự nhiên, chúng ta sẽ không hỏi tại sao và sẽ được an nhiên tự tại. Đau khổ không thể theo sau một người tu hành như thế. Ngũ uẩn là những kẻ giết người, ràng buộc với thân thể, chúng ta sẽ bị ràng buộc với tâm và ngược lại. Hãy ngừng lại, đừng tin tưởng tâm của mình nữa. Hãy dựa vào giới luật và tâm an định để phát triển hạnh thu thúc và chính niệm liên tục. Rồi khi bạn thấy hạnh phúc và đau khổ sinh khởi, cũng đừng chạy theo chúng. Nhận thức rằng mọi tâm thái đều là vô thường, bất toại nguyện và trống rỗng. Tập tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng đó, niềm vui chân thật của Đức Phật sẽ nảy sinh. Lượm xoài. Khi bạn có được trí huệ, sự tiếp xúc với lục trần, dù tốt hay xấu, vui hay khổ, nó cũng giống như bạn đang đứng dưới gốc cây xoài lượm trái, trong khi một người khác trèo lên cây rung cho bạn. Chúng ta chỉ việc chọn những trái xoài tốt mà không phải nhọc công leo cây. Như vậy có nghĩa là gì? Tất cả mọi trần cảnh đến với chúng ta đều mang lại cho chúng ta kiến thức. Chúng ta không cần phải làm đẹp chúng. Tám ngọn gió thế gian được mất dinh nhục khen chê, khổ và vui cứ tự chúng đến. Nếu tâm của bạn đã đạt được sự tĩnh lặng và trí huệ, bạn có thể vui vẻ lượm xoài và lựa chọn thoải mái. Cái mà người khác cho là tốt hay xấu, đó hay đây, vui hay khổ, đều là lợi lộc cho bạn. Bởi vì kẻ khác đã leo cây để rung xoài rớt xuống cho bạn, nên bạn chẳng có gì để lo lắng. Tám ngọn gió thế gian là những trái xoài rơi xuống trước bạn. Hãy dùng tâm an định và tâm yên tĩnh để quan sát và thu nhặt. Biết trái nào là tốt, trái nào là hư thối, chính là trí huệ, là thiền quán Vipassana. Bạn không tạo ra trí huệ. Khi có được trí huệ, bạn sẽ tự nhiên hiểu. Tuy tôi gọi đó là trí huệ, bạn không cần phải cho nó một cái tên. Phật tính thường hằng. Bản tâm nguyên thủy chiếu rọi giống như dòng nước trong suốt với hương vị ngọt ngào nhất. Vậy khi tâm đã thanh tịnh, sự tu hành của chúng ta kể như hoàn tất rồi sao? Không, chúng ta không dính mắc ngay cả vào sự thanh tịnh này. Chúng ta phải vượt qua tất cả hình thái nhị nguyên, tất cả khái niệm, tất cả những sự tốt, xấu, tịnh và bất tịnh. Chúng ta phải vượt qua ngã và vô ngã, vượt qua sinh và tử. Thấy có một tự ngã để tái sinh chính là chướng ngại thật sự của thế gian. Sự thanh tịnh thật không có giới hạn, không thể sờ mó, vượt qua mọi khái niệm nhị nguyên và trên mọi sự tạo tác. Chúng ta quy y Phật Pháp và Tăng. Đây là di sản của mọi vị Phật xuất hiện trên thế gian. Phật ở đây ám chỉ Phật tính của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy với mắt trí huệ, chúng ta biết rằng Phật tính là thường hằng, không sinh, không lệ thuộc vào một thân thể nào, lịch sử nào hay hình tượng nào. Phật tính là căn bản của mọi sự hiện hữu, là sự giác ngộ chân lý về cái tâm không rời đổi. Vì thế, Phật không đắc đạo tại Ấn Độ. Thật ra, Ngài chưa bao giờ đắc đạo, chưa bao giờ sinh ra và chưa bao giờ chết. Phật tính thường hằng này là căn nhà thật của chúng ta, nơi an trú vĩnh cửu của chúng ta. Khi chúng ta quy y Phật, Pháp và Tăng, tất cả các Pháp trên thế gian đều thuộc về chúng ta. Chúng trở thành thầy của chúng ta, rao giảng thực tướng của đời sống. Tôi nói ngôn ngữ Zen. Một thiền sinh Zen hỏi Ngài Achancha, Ngài bao nhiêu tuổi? Ngài sống ở đây quanh năm sao? Ngài Achancha trả lời, tôi không sống ở đâu hết. Ông không thể kiếm được tôi. Tôi không có tuổi tác. Có tuổi tác thì phải hiện hữu và nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy phiền não rắc rối. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có vấn đề. Đừng tạo ra một tự ngã. Không có gì để nói nữa. Có lẽ thiền sinh Zen này nhìn ra được rằng cốt tủy của thiền quán cũng không khác gì với cốt tủy của Zen. Cái chiên không được gõ. Sống trong thế gian và hành thiền, đối với thế gian bạn giống như một cái chiên không được gõ và không tạo được một tiếng động nào. Người ta cho rằng bạn vô dụng, điên rồ, thất bại, nhưng thật ra là ngược lại. Sự thật ẩn tàng trong cái giả dối, sự thường hằng ẩn tàng trong cái vô thường. Chẳng có gì đặc biệt. Người ta thường hỏi tôi về sự tu hành của tôi. Tôi chuẩn bị tâm trí như thế nào trước khi ngồi thiền? Không có gì đặc biệt cả. Tâm tôi ở đâu, tôi để nó ở đó. Họ hỏi, vậy thì Ngài là một vị A-la-hán chăng? Tôi có biết đâu, tôi như cái cây đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ. Nhưng cái cây chẳng biết gì về bản thân nó. Nó cứ sống tự nhiên. Nó là như thế thôi. Bên trong bạn không có gì cả. Xuất gia tu hành đến năm thứ ba, tôi khởi tâm nghi ngờ về bản chất của định và tuệ. Quá ao ước được thể nghiệm trong trạng thái định, tôi dụng công không ngừng nghỉ. Khi ngồi thiền, tôi cố hình dung về tiến trình đó và do đó tôi bị sao lãng. Khi tôi không làm gì đặc biệt cả và không tham thiền thì không sao. Nhưng một khi tôi quyết tâm tập trung tư tưởng, tâm tôi trở nên cực kỳ bấn loạn. Tôi tự hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao như thế? Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng sự chú tâm cũng giống như hơi thở. Nếu bạn muốn ép hơi thở trở nên sâu hay cạn hơn, mau hay chậm hơn, thì việc hít thở trở nên khó khăn. Nhưng khi bạn đi tản bộ, không để ý đến hơi thở ra vào, thì hơi thở vận hành tự nhiên và trôi chảy. Cũng vậy, mọi cố gắng buộc mình trở nên tĩnh lặng, thể hiện sự bám víu và ham muốn. Làm vậy chỉ cản trở bạn định tâm mà thôi. Thời gian trôi qua, tôi tiếp tục tu tập với lòng tin vững mạnh và sự hiểu biết ngày càng sâu rộng. Dần dần, tôi bắt đầu thấy diễn tiến tự nhiên của thiền định. Nhận rõ rằng, những ham muốn của tôi là một chướng ngại, nên tôi tu hành cởi mở hơn, khảo sát những yếu tố của tâm khi chúng sinh khởi. Tôi cứ ngồi thiền và theo dõi, kiên trì như vậy mãi. Một hôm, vào khoảng 11 giờ đêm, tôi đang đi kinh hành, tâm tôi gần như rỗng không. Lúc đó, tôi đang sống tại một tu viện trong rừng, mà có thể nghe tiếng náo nhiệt của cuộc hội chợ đang diễn ra trong làng ở cách đó rất xa. Sau khi đi kinh hành đã mỏi mệt, tôi về cốc của mình. Khi tôi ngồi xuống, nhưng chưa kịp vào tư thế kiết già, tâm của tôi đã tự nhiên muốn đi vào trạng thái định thâm sâu. Tâm tự nó như thế. Tôi tự hỏi, tại sao như thế? Khi ngồi thiền, tôi thấy rất tĩnh lặng. Tâm tôi vững vàng và tập trung. Không phải là tôi không nghe tiếng hát từ trong làng, nhưng tôi có thể khiến cho mình không nghe tiếng động đó nếu tôi muốn. Với tâm hoàn toàn tập trung này, khi tôi hướng nó về tiếng động thì tôi nghe. Khi tôi không hướng nó về những tiếng động thì tôi không nghe gì cả. Khi tiếng động tới, Tôi nhìn vào cái tâm tỉnh giác tách biệt với tiếng động và quán chiếu. Nếu đây không phải là nó, thì nó là gì? Tôi có thể nhìn thấy tâm tôi và đối tượng của nó đứng riêng biệt như cái bát và cái ấm nước này. Tâm và tiếng động không liên quan với nhau. Tôi tiếp tục quán chiếu như thế, và rồi tôi chứng ngộ. Tôi thấy cái nối liền chủ thể và khách thể lại với nhau, và khi sự kết nối này bị phá vỡ, sự bình an thật hiển lộ. Lúc đó, tôi không quan tâm đến những chuyện khác. Nếu tôi muốn ngưng thiền, tôi có thể làm vậy dễ dàng. Khi một vị tăng ngưng thiền, thầy thường tự hỏi, ta làm biếng chăng? Ta mệt mỏi chăng? Ta bất an chăng? Không, tôi không cảm thấy biếng nhác, mệt mỏi hay bất an. Tôi chỉ thấy trọn vẹn và đầy đủ về mọi mặt. Khi tôi ngưng thiền để nghỉ ngơi một lát, chỉ có tư thế ngồi là ngưng nghỉ thôi. Tâm tôi vẫn y vậy, không rời đổi. Khi tôi nằm xuống, vào lúc đó, tâm tôi vẫn tĩnh lặng như trước. Khi đầu tôi chạm vào gối, tâm tôi xoay vào bên trong như một dòng điện được bật lên và thân thể tôi bùng phát những tiếng nổ lớn. Sự tỉnh giác trở nên cực kỳ tinh tế. Vượt qua điểm đó, tâm tiến vào sâu hơn. Bên trong không có gì cả, không có gì vào trong đó cả, không có gì có thể chạm tới đó. Sự tỉnh giác ngừng ở bên trong một lúc và rồi quay trở ra. Không phải tôi làm cho nó đi ra, không, tôi chỉ là kẻ quan sát, một người tỉnh giác. Khi tôi ra khỏi tình trạng này, tôi trở lại trạng thái bình thường và một câu hỏi dấy lên. Cái gì vậy? Câu trả lời đến là những sự việc này chỉ là như vậy thôi, không cần phải nghi ngờ chúng. Chỉ thế thôi là tôi không băn khoăn nữa. Sau khi ngừng nghỉ một lúc, tâm tôi lại quay vào trong. Tôi không xoay chuyển nó tự làm vậy. Khi tâm đã đi vào trong, nó lại đạt đến bờ mé như lần trước. Lần này, thân thể tôi như dở thành từng mảnh vụn và tâm tiến sâu thêm vào nơi tĩnh lặng, không thể tới được. Khi nó đi vào trong và lưu lại đó một thời gian thỏa ý, nó lại quay trở ra và tôi trở lại trạng thái bình thường. Trong lúc này, tâm hoàn toàn tự diễn. Tôi không cố gắng làm gì cả, tôi chỉ tỉnh thức và quan sát. Tôi không nghi ngờ, tôi chỉ tiếp tục ngồi thiền và quán xét. Lần thứ ba, tâm tiến vào trong, toàn bộ thế giới tan vỡ. Đất, cây, cỏ, núi, con người, tất cả chỉ là khoảng không. Không một vật gì còn lại hết. Khi tâm đi vào và lưu lại một thời gian thỏa ý, nó dần dần rút lui và tôi trở lại trạng thái bình thường. Tôi không biết nó tồn tại như thế nào. Những sự việc đó thật khó hiểu, khó nghĩ bàn và không có gì có thể so sánh được. Đối với những kinh nghiệm này, ai biết chuyện gì đã xảy ra và gọi nó là gì? Những gì tôi trình bày ở đây thuộc về bản chất của tâm. Tôi phát tâm tu hành với lòng tin vững chắc, sẵn sàng hy sinh thân mạng. Rồi khi tôi trải qua kinh nghiệm này, toàn bộ thế giới thay đổi hẳn. Mọi kiến thức và hiểu biết đều biến thái. Lúc đó, ai thấy tôi có thể cho là tôi điên loạn. Thật vậy, một người không có chính niệm vững vàng có thể phát điên, bởi vì không có gì trên thế giới còn giống như trước nữa. Thật ra, chỉ có tôi là thay đổi, nhưng cái tôi trước và sau cũng vẫn là một người đó thôi. Chỉ là thiên hạ nghĩ theo cách này, còn tôi nghĩ theo cách khác. Thiên hạ nói như thế này, tôi nói như thế khác. Tôi không còn đi cùng với những người khác nữa. Nếu bạn hành trì như thế, bạn không phải tìm kiếm quá xa, Vậy sao bạn không thử xem sao? Có một chiếc thuyền có thể đưa bạn đến bờ bên kia, còn chần chờ gì nữa? Hay bạn vẫn còn thích ở lại với bùn lầy hơn? Tôi có thể ra khơi bất cứ lúc nào, nhưng tôi đang chờ bạn. Lời kết. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục hành trình của mình và tu hành với nhiều trí tuệ hơn. Hãy dùng sự hiểu biết sẵn có của bạn để giúp bạn bền chí tu hành. Đây có thể là nền tảng cho sự trưởng thành của bạn, cho sự phát triển khả năng nhận thức và tình thương. Bạn có thể tiến bộ bằng nhiều cách. Nếu bạn còn rụt rè trong sự tu hành, hãy huấn luyện tâm để khắc phục nó. Với nỗ lực đúng đắn và với thời gian, sự hiểu biết sẽ tự nhiên đến. Phải sử dụng trí huệ trong mọi tình huống. Những điều tôi nói là những gì tôi nghĩ là lợi ích cho bạn. Nếu bạn quyết tâm tu tập, bạn có thể đạt đến chỗ cắt bỏ mọi nghi ngờ. Bạn đạt đến chỗ không còn nghi vấn nữa, nơi tĩnh lặng, nơi mà bạn hợp nhất với Đức Phật, với Pháp, với toàn vũ trụ. Và chỉ có bạn có thể làm vậy cho bạn mà thôi. Từ đây trở đi, hành trình tầm đạo tùy thuộc vào bạn. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355, đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam. Phần phụ lục. Bát chính đạo. Con đường tám nhánh giải thoát khỏi khổ. 1. Chính kiến. Sự hiểu biết hay quan niệm đúng đắn về tứ diệu đế và giáo lý. 2. Chính tư duy. Suy nghĩ hay có một mục đích đúng đắn. 3. Chính ngữ. Không nói dối, nói phù phiếm. 4. Chính nghiệp. Không phạm giới luật. 5. Chính mạng. Không làm các nghề nghiệp có liên quan đến sát sinh, như đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện, vân vân. 6. Chính tinh tấn. Phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu. 7. Chính niệm. Tỉnh thức và nhận biết, hay là tỉnh giác trên ba phương diện thân, khẩu, ý. 8. Chính định. Tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian. Chính niệm. Chính niệm là tỉnh thức và nhận biết những gì đang xảy ra mà không dính mắc vào chúng. Lục căn. Lục căn chỉ sáu giác quan, đó là 1. Mắt. 2. Tai. 3. Mũi. 4. Lưỡi. 5. Thân. 6. Ý, tức là khả năng suy nghĩ. Lục trần. Lục trần tức là sáu đối tượng của sáu giác quan. 1. Sắc, đối tượng của mắt. 2. Âm thanh, đối tượng của tai. 3. Hương, đối tượng của mũi. 4. Vị, đối tượng của lưỡi. 5. Xúc, cảm xúc, đối tượng của thân. 6. Tâm, có thể là một ý nghĩ hay khái niệm, đối tượng của ý. Thập nhị nhân duyên. Nguyên nghĩa là duyên khởi, bao gồm 12 nhân duyên, điều kiện. Nguyên lý này chỉ rõ mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống đều nằm trong một mối liên hệ với nhau. Chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một yếu tố khác, làm thành một dòng với 12 yếu tố. Các yếu tố khiến loài hữu tình cứ mãi vướng mắc trong luân hồi sinh tử. 1. Vô minh, sự không thấu hiểu tứ diệu đế, không hiểu khổ là tính chất căn bản của đời sống. 2. Vô minh sinh hành, hành động tạo nghiệp, hành động này có thể tốt, xấu hay trung tính, bao gồm 3 dạng thân, khẩu, ý. 3. Hành sinh thức, làm nền tảng cho một đời sống mới. Thức này đi vào bụng mẹ, lựa chọn cha mẹ đúng như hành tốt xấu quy định. 4. Thức sinh danh sắc, là toàn bộ tâm lý và vật lý của bào thai mới do ngũ uẩn tạo thành. 5. Danh sắc sinh lục căn, là các giác quan, 5 giác quan và khả năng suy nghĩ là 6. 6. Lục căn tiếp xúc với bên ngoài sinh xúc. 7. Xúc sinh thọ, là cảm nhận của con người mới với thế giới bên ngoài. 8. Thọ sinh ái, luyến ái xuất phát từ ham muốn, vô minh. 9. Ái sinh thủ, nắm giữ là điều cá nhân muốn chiếm hữu cho mình. 10. Thủ sinh hữu, là toàn bộ điều mà ta gọi là tồn tại, sự sống, thế giới. 11. Hữu sinh sinh, một thế giới và cá nhân mới xuất hiện hẳn hoi. 12. Sinh sinh lão tử, vì có sinh nên có hoại diệt. Ngũ uẩn, 5 yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm. Ngoài ngũ uẩn đó ra, không có gì gọi là cái ta, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Pháp, giáo pháp, Phật pháp. Pháp là quy luật bao trùm toàn thể vũ trụ. Giáo pháp của Đức Phật hay Phật pháp là giáo lý về sự thật tuyệt đối. Phiền não, những yếu tố tham, sân, si và những tâm thái sinh khởi đi liền với những yếu tố này. Tứ diệu đế, 4 chân lý cao cả và cơ bản của Phật giáo. 1. Khổ đế, là chân lý về sự khổ. 2. Tập khổ đế, là chân lý về nguyên nhân của khổ. 3. Diệt khổ đế, là chân lý về diệt khổ. 4. Đạo đế, là chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ. Vô ngã, một trong 3 tính chất của sự vật. Quan điểm vô ngã cho rằng không có một ngã, một cái gì trường tồn, bất biến, nhất quán, tồn tại độc lập nằm trong sự vật. Theo Phật giáo, cái ngã, cái tôi cũng chỉ là một tập hợp của ngũ uẩn luôn thay đổi, mất mát, và vì tôi chỉ là một sự giả hợp gắn liền với cái khổ.